Chương 2648, lân giáp cổ thần cạm bẫy. Quanh trên khe núi uổng phí, phong vân biến ảo, lôi đình lấp lóe, mây đen che trời. Cuồng phong bạo khởi, trong nháy mắt bầu trời trong xanh tiểu triệt để âm u xuống tới. Hô hô hô cuồng phong thổi qua, quanh quẩn tại toàn bộ trong khe núi, phảng phất có lệ quỷ đang khóc đồng dạng, phi thường làm người ta sợ hãi. Phương thần chô nở ở rất xa địa phương, ẩn nấp đi, quan sát đây hết thảy. Mà giờ khắc này, tại kia khe núi trước đó, có chừng trên trăm vị không cổ cảnh cổ thần, đều tại cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước. Mau nhìn, thần thụ muốn chạy trốn. Đột nhiên, cũng không biết ai hét to một tiếng, lập tức vô số cổ thần, vừa lên. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, trong nháy mắt chuyển ra. Khe núi chung quanh cao vút trong mây vách núi, không ngừng bị cổ thần công kích đánh trúng, đá vụn mảnh xoạt rơi xuống. Toàn bộ trong khe núi, khắp nơi tràn ngập làm cho người rung động lực lượng, đất rung núi chuyển. Bắt lấy nó. Có cổ thần kêu to, đồng thời thúc giục công kích mạnh nhất. Khe núi ở giữa, quang mang chói mắt, vô cùng chói mắt. Chiến đấu quá mức kịch liệt, thậm chí tại chỗ xa xa phương thần, đều có thể cảm giác được rung động. Không chịu thua kém. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, may mắn chính mình có động minh sơn, bằng không mà nói, chỉ là chiến đấu dư ba, liền có thể trọng thương chính mình. Chiến đấu kịch liệt, không ngừng tiến hành. Thần thụ chập chờn, cành vẩy xuống. Thể nội tiên kim tán phát ra chói lóa mắt quang mang, thấy cảnh này, vô số cổ thần điên cuồng, càng là ra tay đánh nhau. Thần thụ là của ta. Nào đó một chỗ địa vực, một cái áo đen dữ tợn cổ thần, đấm ra một quyền, lập tức đem bên cạnh một vị cổ thần đánh bay. Hắc dữ tợn cổ thần lập tức, đám người nghẹn ngào kêu to, điên cuồng lui lại. Hắc dữ tợn cổ thần chính là một vị không cổ cảnh hậu kỳ cường giả, thực lực cường đại dị thường. Đối phó không cổ cảnh sơ kỳ cổ thần, gần như dễ như trở bàn tay. Một đám ngu xuẩn. Hắc dữ tợn cổ thần cười lạnh, trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh kiếm sắc. Hưu lợi kiếm vung vẩy, từng đạo không thể tưởng tượng kiếm quang, gào thét mà ra. Mỗi một đạo kiếm quang những nơi đi qua, đều có cổ thần bị trọng thương, thậm chí có chút cổ thần không kịp chạy trốn, trực tiếp mất mạng người. Hắc dữ tợn cổ thần phương thần ở phía xa, cũng là có chút sững sờ. Không nghĩ tới lại có dạng này một vị cổ thần, giấu ở trong đó. Hắc dữ tợn cổ thần đại khai sát giới, cái khác cổ thần căn bản không phải đối thủ của hắn. Mau lui lại. Rất nhiều cổ thần, đôi mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ, nhao nhao lui lại. Hắc dữ tợn cổ thần một đường rết đi qua, vọt thẳng vào khe núi chỗ sâu. Giờ phút này, tại kia trong vách núi ở giữa, thình lình có một viên đại thụ che trời, ngay tại ý đồ chạy trốn. Trấn áp. Hắc dữ tợn cổ thần bàn tay vung lên, lập tức một đạo kinh thiên thủ ấn, gào thét mà ra, mang theo làm cho người kinh hãi lực lượng, đáp xuống, đem đại thụ che trời bao phủ. Dầm dầm đại thụ che trời tựa hồ QNZ cảm nhận được nguy cơ đến, nhánh cây không ngừng lay động, phát ra nhiều vẩy thanh âm, đồng thời đang liều mạng dãy rủa. Giang giác tại hắc dữ tợn cổ thần cường đại công kích đến, đại thụ che trời một đầu thân cành đứt gãy. Lập tức, đại thụ che trời hiện ra thân hình. Phương thần nhìn thật sự rõ ràng, viên này đại thụ che trời, cũng không phải là lao thần côn. Hắn thở dài một hơi, đồng thời trong mắt có chút vẻ thất vọng. Thất thải tiên kim. Huyền Minh Chi Tâm nhận ra đại thụ che trời nội bộ chiếu lấp lánh chói mắt sát thái. Đây là cái gì Phương thần hỏi? Thất thải tiên kim, nội bộ ẩn chứa nồng đậm tiên kim chi lực, hấp thu về sau có thể làm cho võ giả thực lực tăng vọt. Đồng thời, thất thải tiên kim bản thân cũng là phi thường chân quý vật liệu luyện khí, nếu là có thể dung nhập vào tinh nhận kiếm bên trong, nhất định có thể đem nó phẩm giai tăng lên tới cực phẩm toái hư cấp, thậm chí có khả năng cao hơn. Huyền Minh Chi Tâm no y ngắn ngủi mấy câu giới thiệu, liền để Phương Thần tim đập rộn lên. Thất thải tiên kim Phương Thần đôi mắt bên trong, nổi lên một vòng vẻ tham lam, đã tại chuẩn bị, làm sao có thể tại rất nhiều cổ thần cường giả công kích đến, lặng yên không tiếng động đạt được thất thải tiên kim. Trước hết để cho bọn hắn loạn đấu đi. Phương Thần cố nén kích động trong lòng, kiềm chế lại ngao ngoe muốn động thân thể, tự nhủ. Giờ phút này, trong khe núi chiến đấu, đã tiến vào gay cấn giai đoạn. Có chút cổ thần liên hợp lại, vây công cái khác nhỏ yếu cổ thần. Ngắn ngủi mấy phút, tựu có rất nhiều cổ thần, hoàn toàn chết đi tại Lạc Kiếm Sơn mạch bên trong. Nếu là đặt ở hỗn độn hư không bên trong, đơn giản không dám tưởng tượng. Mà ở Thiên Tôn Hải, cổ thần vẫn lạc, cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Trách không được, Thiên Tôn Hải được xưng là Diệt Thần Hải, diệt hết tất cả thần cách, danh bất hư truyền. Phương Thần No Y hắn nhìn thấy rất nhiều tộc đàn, cũng chỉ là nhỏ yếu thế lực mà thôi, chân chính đã từng nắm giữ qua Hỗn Độn hư không đại tộc, đều thẻ Thiên Tôn Hải khu vực trung tâm, căn bản sẽ không tới này các loại man gì chi địa. Xoát hắc giữ tợn cổ thần cương ép chân áp đại thụ che trời, bất quá lại gặp đến cái khác cổ thần liên thủ công kích. Muốn chết. Hắc giữ tợn cổ thần băng lãnh nói, toàn tức lại lần nữa thi triển ra kinh thế hai tụ kiếm thuật. Hiệu kiếm quang lấp lóe, gần như không ai có thể tới gần bên cạnh hắn. Cái này cũng cho hắn một chút cơ hội thở dốc, thả người nhảy lên, đi tới đại thụ che trời phía trên. Giang giác nhưng mà, vậy mà người không tưởng tượng được chính là, Hắc giữ tợn cổ thần vừa mới nhảy đến trên đại thụ che trời, tựu bị một thanh trường kiếm, xuyên qua lồng ngực. Phốc hắc giữ tợn cổ thần cúi đầu, nhìn xem bộ ngực mình trường kiếm, tiên huyết phun ra, sinh cơ biến mất. Hắn gian nan quay đầu, muốn nhìn một chút, đến cùng là ai đang đánh lén chính mình. Ầm thế nhưng là, không đợi hắn xoay người lại, tựu bị một cước đạp bay. Đông hắc giữ tợn cổ thần thân thể, ngã trên mặt đất, trong nháy mắt mất mạng. Làm sao có thể ngay tại trong lúc kịch chiến rất nhiều cổ thần nhao nhao kinh hô, đến cùng là ai, thế mà liền hắc giữ tợn cổ thần đều có thể chém giết. Cái đó là khi bọn hắn nâng lên đầu thời điểm, thình lình ở giữa phát hiện, một cái lân giáp quái vật, cười tủm tỉm đứng tại đại thụ che trời phía trên. Lân giáp cổ thần khe núi trước, một mảnh xôn xao. Vô số cổ thần, sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên. Lân giáp cổ thần, chính là ma kiếm ở trên đảo duy hai tinh cổ cảnh cổ thần, thực lực siêu cường. Bọn hắn không ngừng lùi lại, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Long kiếm cung lũ ngu xuẩn, tử kỳ của các ngươi đến. Chỉ thấy, lân giáp cổ thần lơ lửng ở trên bầu trời, dạo bước mà ra, đi hướng khe núi trước, nhìn xuống phía dưới rất nhiều cổ thần, rêu cợt nói. Đáng chết, đây là một cái bẫy. Nhằm vào long kiếm cung cạm bẫy lúc này, rất nhiều cổ thần mới bừng tỉnh đại ngộ. Đây là một cái từ đầu đến đuôi cạm bẫy, mà lại là lân giáp cung nhằm vào long kiếm cung cạm bẫy. Đáng chết. Rất nhiều võ giả nội tâm tức giận, nhưng lại không dám động thủ. Trốn. Cũng không biết ai kêu một tiếng, lập tức rất nhiều cổ thần, nhao nhao chật vật chạy trốn. Chết. Lân giáp cổ thần lơ lửng ở giữa không trung, cười lạnh nói. Toàn tức, hắn lôi đỉnh xuất thủ, tiếng kêu thảm thiết, bên tai không dữ. Thách ra trốn. Nhìn thấy phía dưới tứ tán khai cổ thần, lân giáp cổ thần cười lạnh. Đây hết thảy đều tại hắn trong khống chế, những này long kiếm cung cổ thần, tuyệt đối đi không ra lạc kiếm sơn mạch. Hô hô hô, lân giáp cổ thần thân ảnh, trong nháy mắt hóa thành vô số cái, phân biệt từ khác nhau phương hướng, truy sát rất nhiều cổ thần mà đi. Ẩn nấp trong bóng tối phương thần, thấy cảnh này, kinh tâm động phách. Lân giáp quái vật hình người. Phương thần trong lòng hoảng sợ, chuẩn bị chạy trốn. Chủ nhân. Động Minh Sơn đột ngột xuất hiện, toàn tức đem phương thần hút vào, gào thét mà ra, trong chốc lát đi tới khe núi chỗ sâu. Đại thụ che trời thoát khốn, dương dương đắc ý thời điểm, đột ngột cảm giác được lực lượng cường đại bao phủ. Gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tự bị hút vào Động Minh Sơn bên trong. Sau đó, Động Minh Sơn không ngừng thu nhỏ, hóa thành một khối đá vụn mảnh, đa chôn ở va ho bên dưới khe núi mới đống đá bên trong. Một lát sau, lân giáp cổ thần ý cười đầy mặt trở về. Qua chiến dịch này, long kiếm cung tổn thất nặng nề, như thế nào cùng ta lân giáp cung đấu? Lân giáp cổ thần trong lòng thoải mái, trên gương mặt dữ tợn, tràn đầy ý cười. Bất quá, ngay tại ánh mắt của hắn nhìn về phía khe núi chỗ sâu thời điểm, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Cương đại thần thức, trong nháy mắt khuyết tán ra đến, lớn như vậy ma kiếm đảo, trực tiếp bị hắn bao phủ. Chuyện gì xảy ra, đến cùng là ai? Trong bóng tối cướp đi của ta thất thải tiền kim lân giáp cổ thần trong lòng tức giận, thần thức càn quét, thế mà không có phát hiện thất thải tiền kim khí tức. Đáng chết, đến cùng là ai? Chẳng lẽ là long kiếm cổ thần? Sao lớn như vậy ma kiếm ở trên đảo? Nếu nói ai có thể thần không biết quỷ không hay theo dưới mí mắt hắn lấy đi thất thải tiền kim, cũng chỉ có long kiếm cổ thần có bản sự này. Những người khác, căn bản không có đủ thực lực này. Đồng thời cũng không dám đánh hắn lân giáp cổ thần chú ý long kiếm cổ thần. Lân giáp cổ thần nghiến răng nghiến lợi.